Kiếp Thiên Vận, chương 621, bộ đồ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lý Phá Hiểu cúi đầu, ta cùng Triệu Thiến cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, trơ mắt nhìn hắn đi xa, trong lòng cũng đều cảm thấy một hồi phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn như đơn thuần, lấy trừ ma vệ đạo là chính mình nhiệm vụ. Trong thực tế nghĩ thầm cái gì, có lẽ ai cũng không biết. Vừa rồi cảm ơn ngươi, Hạ Nhất Thiên, ta có lẽ còn chưa nghĩ ra, rốt cuộc cái gì mới là đang cùng ma, ta sẽ đi yên lặng một chút, hy vọng có thể nghĩ thông suốt. Lý Phá Hiểu tình ngộ lại, nhìn về phía ta lúc tâm tình trình độ phức tạp xác thực viễn siêu ta tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, mỗi người đều có chính mình đạo, hy vọng ngươi có thể tìm tới thuộc về chính ngươi đạo. Ta thở dài, khi đó Lý Kiếm Thần cùng bà ngoại đấu pháp, cái kia yên lặng cõng chính mình sư phụ trở về Đại Long huyện, Lý Phá Hiểu lại trở về. Vốn nên là bản thân ngộ đạo Lý Phá Hiểu, lại cho kiếm nô nửa làm giao dịch mang về Càn Khôn đạo cho đã từng làm Lý Kiếm Thần kiếm nô người truyền thụ, như thế ngộ đạo trở về. Chỉ sợ ngộ đạo căn vốn cũng không tính ngộ đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân chính ngộ đạo là ngộ ra bản thân chi đạo, ngay cả chính mình đều không thể tin phục con đường, về sau lại như thế nào có thể khăng khăng một mực đi lên phía trước. Ngộ đạo, là giả nói, một bước sai từng bước sai, cũng có chân đạo, như vậy nói, coi như hành lang cuối cùng, đều có thể thẳng tiến không lùi, mà bây giờ ta, hiển nhiên bước lên chính mình đạo, đây chính là chân đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, ta cùng Triệu Thiến rời đi Thanh Thủy Giản, mà Lý Phá Hiểu lại tiến vào Thanh Thủy Giản rừng bên trong rậm, có lẽ là muốn cảm ngộ con đường của mình đi. Chiến đấu mới vừa rồi thanh thế cho mưa to che giấu, Thanh Thủy Giản sáng sớm cũng không phải địa phương tốt gì. Đệ tử nhóm muốn mở tàu khóa, gần nhất lại muốn họp cho nên không có người cũng đúng là bình thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta cũng phải đi tào khóa, hôm nay ta thực cao hứng tự mình chứng kiến thiên ca ngộ đạo, nghĩ không ra thanh thế khổng lồ như vậy. Về sau địa tiên kỳ hạn sợ cũng không xa, Triệu Thiến thè lưỡi cười nói, nhìn nàng hoạt bát ta cười nói, ngươi không phải cũng ngộ đạo sao, bây giờ tại môn bên trong địa vị khẳng định nước lên thì thuyền lên, chỉ cần lại củng cố hạ tu vi, về sau khẳng định tại Thái Thanh môn được đến trọng dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ, ta mới không cần quan tâm nhiều, ta hiện tại tu đạo có thành tựu thế nhưng không nghĩ tới muốn đi làm cái gì đại trưởng lão trưởng môn cái gì, ta chỉ muốn. Triệu Thiến hừ nhẹ nói, có chút không vui ta cho nàng nói lung tung cái gì trọng dụng loại hình sự tình. Triệu Thiến vừa mới tấn cấp ngộ đạo, nàng không giống ta biến thái như vậy, có thể tại không có ngộ đạo phía trước liền sử dụng hắc phù, nàng bây giờ còn tại củng cố tu vi trong lúc đó, năng lực thực chiến còn chờ tăng lên. Bởi vậy coi như mới vừa rồi cùng Lý Phá Hiểu mặt đối mặt nàng cũng có chút rụt rè, dù sao hồng phù đối đầu hắc phù cũng là miểu sát phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng tốt, vậy ngươi muốn làm gì liền đi làm đi. Ta cười cười, kỳ thật, tốt a, Triệu Thiến còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn ta không vẻ mặt nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng mỉm cười không nói, đứng lên giúp ta đem đầu tóc bên trên vết bẩn lọc rơi, vỗ vỗ trên người ta quần áo. Tới tham gia đạo môn gặp gỡ, liền ngươi mới mặc như vậy, xem, đều nát thành như vậy, ngươi một hồi tại hậu sơn trên đường chờ ta hạ, ta muốn đưa ngươi thiện lễ vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là quần áo a, ta lập tức đoán được nàng tâm tư, quần áo ta mang theo một bộ đến, dù sao cũng không có ý định đợi bao lâu. Nhớ rõ chờ ta lại đi họp, Triệu Thiến bàn giao ta cũng nhanh bước hướng chính mình nơi ở đi đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được, ta nhìn bóng lưng của nàng, có chút chờ mong nàng muốn đưa ta quần áo. Mới vừa về tới đến phía sau núi trên đường, hội nghị tiếng chuông liền gõ, ta không phải Lý Phá Hiểu, lần này là hội nghị chính chủ giác, không thể không trình diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ chốc lát Triệu Thiến thân ảnh liền xuất hiện ở trong tầm mắt nàng, lúc này cõng cái bao khỏa, phình lên. Ha ha, quả nhiên là quần áo, à, là đạo bào. Ta mở ra bao khỏa về sau, phát hiện đúng là kiện đạo bào màu đen, lập tức ngoài ý muốn phi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cho phép làm phá, nhưng phí công phu, một mũi một tuyến làm ra. Triệu Thiến nói với ta nói, ta rất là cảm động, mặc dù mặc thói quen quần áo thể thao đi mặc đạo bào khẳng định không quen, nhưng ít ra cùng hiện tại đạo môn lộ tuyến phối hợp. Thiến Thiến, đa tạ ngươi, ta hiện tại liền đổi đi họp, về sau chỉ có chính thức trường hợp mới mặc, bình thường tuyệt đối thực chân quý nó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt a, làm phá ta cũng không nói ngươi. Triệu Thiến bĩu môi, cho là ta đang tìm lý do không mặc. Ha ha, không nỡ, Ta nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Triệu Thiến ngượng ngùng gật đầu, sau đó đẩy nói tào khóa bắt đầu liền rời đi. Ta cầm đạo bào đi cái không ai địa phương thay đổi. Đạo bào thấy người khác ăn mặc nhiều, chính mình mặc vào thật cũng không nhiều khó khăn, rất nhanh liền đổi xong. Chợt nhìn, này đạo bào màu đen còn thật đẹp mắt, rất có khí thế xuất trần, cũng cùng bình thường đạo bào không giống nhau, tựa hồ đặc biệt vì ta chạy trốn chi dụng, đi đứng bộ phận cố ý thiết kế rất thuận tiện chạy trốn, vừa nhấc vạt áo, hai đầu đùi liền có thể dò dỉ ra đến, cái này khiến ta lập tức có điểm choáng đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức phụ ta ngộ đạo, mau ra đây trò chuyện thôi. Ta mặc vào đạo bào, đem trưởng môn kim kiếm cùng hắc long hắc kiếm lưng chắp sau lưng, tự giác uy phong lẫm liệt, bao nhiêu có thể thấy qua mắt liền muốn tìm vợ trò chuyện. Tức phụ nha, nên ra tới phơi nắng. Ta lại hô hai tiếng, kết quả tức phụ căn bản không để ý ta, rơi vào đường cùng, nhìn thấy hai vị đệ tử vội vã bên trên phía sau núi đến, cũng chỉ có thể tập trung ý chí, điềm nhiên như không có việc gì hướng dưới núi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Hạ Nhất Thiên, người giá đỡ rất lớn nha, họp tiếng chuông không nghe thấy à, gõ mấy lần. Ha ha, xuyên qua ra hồ thật sự cho rằng có thể thành lão hồ rồi. Một cái đệ tử lạnh lùng hỏi ta, một cái khác đệ tử cũng có chút bất thiện, kết quả âm dương nhãn vừa nhìn ta, sắc mặt lập tức đỏ trắng giao thoa, hai cước đều đánh lên bệnh sốt rét. Hạ tiền bối, phía dưới các tiền bối đều nháo đi lên. Ngài là không phải đi nhìn xem đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vừa rồi lời nói lạnh nhạt đệ tử xem đồng bạn sợ đến như vậy, lập tức vận khởi âm dương nhãn, mới vừa xem hết, đặt mông liền ngã trên mặt đất vội vàng quay lại đây. Ôi, Hạ tiền bối, đệ tử Phương Tiểu Đường, vừa rồi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Ngài tuyệt đối đừng trách móc trách ta, đều tại ta. Nếu không ta cõng ngươi xuống núi được rồi, lăn, đừng vuốt mông ngựa, mang ta đi. Ta cười mắng một câu, này hai đệ tử lập tức như được đại xá, mang theo ta đi tới phòng hội nghị. Ném lá gan sao hào, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phía dưới bởi vì ta không đến, quả nhiên loạn cả một đoàn, cầm đầu chính là Doãn Phượng Dương, đứng ở bên cạnh hắn còn có Yến Hoa Phong, Thôi Lan chờ nhãn hiệu lâu đời ngộ đạo kỳ trưởng môn. Trương Tố Ly cùng Hạ Cô Cô các nàng đều tại phòng hội nghị bên kia chuẩn bị đi họp, chỉ là ta này chủ yếu nhân vật không đến, hội nghị bắt đầu không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá ngạo mạn, thứ gì, đến muộn lâu như vậy, quả thực là kỳ hoa, vốn dĩ ta còn muốn duy trì hắn, hiện tại xem ra, hắc hắc. Một cái thoạt nhìn sắc mặt khó coi lão già cười lạnh nói. Hà lão, ngươi cũng không nên nói, người này nhân phẩm như thế nào, trước đó đại gia cũng đã sớm kiến thức, vẫn là nhanh lên họp thảo luận hạ như thế nào chế tài thiên nhất đạo tốt, khoan hãy nói, cũng may chỉ là một người môn phái, quản lý đứng lên cũng không khó khăn. Không ít người đối với thiên nhất đạo nâng lên một cấp đạo môn rất bất mãn, bây giờ thừa cơ tất cả đều nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Nhất Thiên, ngươi tiểu, Doãn Phượng Dương xem quần tình xúc động, lập tức liền muốn đứng ra vây công ta, kết quả vừa đi vào, rất muốn nhất tùy thời cùng ta quyết đấu hắn, âm dương nhãn bên trong nhìn ra ta ngộ đạo chân thực lực lập tức ế trụ. Làm sao vậy, Phượng Dương huynh, đã nói muốn trước. Ách, từ hoàng môn trưởng môn Yến Hoa Phong biểu tình xấu hổ đứng ở tại chỗ, hắn không nghĩ tới ta thế mà ngộ đạo, trước đó không có ngộ đạo đều đánh Doãn Phượng Dương không có sức hoàn thù, hiện tại ngộ đạo chẳng phải là có thể miểu sát bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chư vị bất giận ta trước đó bởi vì lâm thời có việc lúc này mới bất đắc dĩ cho thời gian chậm trễ, nếu có cái gì chỗ đắc tội còn tình thông cảm nhiều hơn. Ta thành khẩn xin lỗi đứng lên, Hạ trưởng môn thế nhưng là vừa rồi đi ngộ đạo rồi. Hôm qua còn chưa thấy ngươi ngộ đạo đâu, một vị nhìn quen mắt lão già hỏi ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta vội vàng gật đầu, nói, chậm trễ sự tình, mong rằng rộng lòng tha thứ, ai, đừng nói như vậy chớ, nếu là ngộ đạo, đó chính là đại sự, chúc mừng Hạ trưởng môn ngộ đạo thành công, hiện tại đưa thân nhất lưu đạo môn, cũng thực chí danh quy. Lão già kia ta không biết nơi nào gặp qua, hoặc là hắn là thế nào quen thuộc ta, nhưng ít ra đứng ở ta bên này, ngược lại để ta cảm kích không khỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghe nói ta ngộ đạo, lập tức đưa tới phương Nam đạo môn hết thầy, trưởng môn oanh động, Doãn Phượng Dương đợi người trực tiếp cho không để ý đến, không ít một cấp 2 đạo môn bởi vì không cùng ta trở mặt nhìn ta hôm qua ra danh tiếng, hôm nay lại ngộ đạo, liền nhao nhao tới kết giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà trong lúc Trương Tố Ly mang theo Hạ Cô Cô đợi người ra tới dự định tổ chức hội nghị thời điểm, mấy cái sắc mặt khó coi đạo nhân theo sơn môn bên kia đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trương Tố Ly, các ngươi phương Nam đạo môn người đều ở chỗ này à, một người cầm đầu thoạt nhìn hung thần ác sát tựa hồ xem ai ai không vừa mắt trực tiếp nhìn hướng về phía Trương Tố Ly. Giao diện cho điện thoại, cách Trương.